Chương 679, nộ mù là đồ tốt. Đáng tiếc ngươi không có. Năm càng cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy bao lì xì này, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ có chút không rõ vì sao. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ách cái này cái gì hí hí no mi là vật gì dùng bao lì xì phát cái này cho ta, có ích lợi gì vừa nghe thấy hắn lời này, các quần viên lập tức hiểu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, và ẹ tịt ngươi thật hào phóng à. Đơn giản như vậy liền đem hỉ hỉ no mi tặng không đi ra ngoài á siêu s nữ vương, ha ha ha, ngược lại ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, hơn nữa năng lực trái cây này đối với ta đã vô dụng. Tại đạt được chòm sao thủy bình thánh đấu sĩ cả mười sở hoàng kim đấu kỹ sau, đối với ẹ tịt mà nói, trước tất cả năng lực cơ hồ đều không cần, duy nhất ngoại lệ khả năng cũng chỉ có mạ hạ bạt mờ ạ, nhưng tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ vẫn là u mê ngây thơ. Z Quinn nhìn một cái, dứt khoát lên tiếng nói, Z Quinn, á liền như vậy, ta tới giúp một chuyện đi. Tổ đỏ rồ kỳ đệ đệ, ta đã đem trong phó bản vua hải tặc, hí hí no mi người sở hữu ảo kỳ gì thực chiến đều làm thành một cái video tập hợp, người đao loạt sau nhìn một cái liền hiểu. Tổ đỏ rồ kỳ sỏ tổ theo lời đao loạt phó bản sau, nhìn một cái ánh mắt liền không rời ra chuyện này, thậm chí ngay cả biển khơi đều có thể đông lại, trên đời lại có lợi hại như vậy đóng băng năng lực, đột nhiên mở to cả mắt. Bên trong ánh mắt của tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ lộ ra một trận sợ hãi, bởi vì cực hạn kích động, thế cho nên thân thể của hắn đều run rẩy. Thấy tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ xem phó bản rồi đi, Diệp Ca bỗng nhiên tò mò hỏi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Z Quỳn, ngươi tại sao cũng tới giúp tô đỏ rổ kỳ đệ? Đệ chẳng lẽ hì hì, ngươi coi trọng cái này đẹp trai một chút tiểu đệ đệ Z Quỳn, cắt, ngươi bất nói hưu nói vượng, chúng ta thể thí nghiệm đều làm không được qua tới. Nào có ý định này Z Quỳnh, bất quá ta đúng là nhìn chung thế giới học viện anh hùng một loại đồ vật, đó chính là nổ mũ ẩn. Nha Z Quỳnh, vật thí nghiệm trên tay ngươi bây giờ, giống như người cờ gì tận, thực lực của hút, đều không kém nổ mũ, phở y hệ giả cùng ca ca hắn liền càng không cần phải nói. Ngươi tại sao còn cần nổ mũ đây Z Quỳnh, a nhân viên quản lý ngươi có nhớ hay không ta đã từng nói qua với ngươi, ta sớm mắt có niềm tin chế tạo ra người khổng lồ xanh hút. Nhưng là không nắm chắc khống chế được nó, trừ phi ta có thể chế tạo ra một loại nào đó không có chức năng suy nghĩ, nhưng là lại có thể phục tùng mệnh lệnh người khổng lồ xanh hụt Z Quỳnh. Trên thực tế, phở y hệ giả chờ phở os đệ mòn thật ra thì ta cũng có thể sao chép được. Nhưng là quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ, khiến cho chúng nó rất khó khống chế, rất dễ dàng nổ tung. Lần trước, một cái vật thí nghiệm liền hủy diệt mặt trăng, biến mất ở trong vũ trụ rồi xả cả tạ dịn tàu kỳ. Hắc ngươi còn chạy đến trên mặt trăng xây phòng thí nghiệm sinh hóa Z Quỳnh, nói nhảm, nếu như thả ở trên địa cầu, ta hiện tại chỉ có thể vào ở thuyền vũ trụ trong nắm giữ Phlos để mòn cùng người khổng lồ xanh hụt dỉn quái vật bạo đi, ngươi làm là nói đùa Z Quỳnh, hơn nữa ta chẳng mấy chốc sẽ. Thử nghiệm dùng Phlos ý hệ ra máu, cộng thêm thế giới Phlos Quỳnh thi thể của cơ lạc, tới chế tạo đủ đầy lần này, ta cảm thấy ta hẳn là đến Ho A Tinh đi xây phòng thí nghiệm, ta chính là ý dồn mạn. Ngươi có thể gửi một cái tân tiến thuyền vũ trụ cho ta không giá bao nhiêu tiền đều dễ nói, ta chính là ý dồn mạn. Liền như vậy, ta cho ngươi gửi một cái trang bị cửa không gian đi. Đây là ta đang nghiên cứu em game sau chế tạo ra. Có thể mở ra đi thông ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài cửa không gian Z Quỳnh. Ha ha ha, rất cảm ơn ngươi rồi, ta chính là ý dồn mạn. Không cần dầu gì chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy. Nếu để cho ngươi bị quái vật xé nát, ta vẫn sẽ có chút ít không cây phục lời, tuy nói như vậy, đối với Z Quỳnh liều mạng sức mạnh nhà khoa học điên cuồng, Tony cũng có chút kinh hãi, thậm chí còn cảm thấy một chút cảm giác cấp bách, cắt một cái trí tuệ nhân tạo đều có thể si mê với khoa học nghiên cứu như vậy. Tony, đại gia ta làm sao có thể bại bởi nàng, phải nhanh đưa trên sao hỏa cái trụ sở kia xây. Sau đó mau sớm nghiên cứu kèn lệnh diệt thế của Gaberzien Z Quỳnh, hơn nữa, các ngươi đừng cho là ta thí nghiệm chính là thất bại, ta mới vừa dùng dịn của Gjin Skahut, chế tạo ra một cái có thể phục tùng mệnh lệnh quái vật, đáng tiếc sau 5 phút liền sẽ nổ tung, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. 5 phút ngươi thời gian này so quang chi cự nhân còn muốn ngắn á, chờ qua thời gian, nó có phải hay không là sẽ quay đầu tới đem người mình đều cho giết cả nhà, chuyện cồn vật bởi. Phờ giấy giả S.C. Stina Z Quỳnh, ha ha. Ta làm sao sẽ phạm loại sai lầm này, trong đầu quái vật này C.V.O. liệu đạn định giờ, sau 5 phút liền sẽ tự bạo, chắc chắn sẽ không tạo thành phiền toái đấy Z Quỳnh. Ta đang nghĩ, có lẽ có thể đem vật thí nghiệm này đưa cho tô đỏ rổ ký đệ đệ, để cho hắn nắm chặt cơ hội, thả ra đánh nổ mù xem một chút ai lợi hại hơn nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta cảm giác thế nào ngươi là đang hố tiểu hài tử lúc này tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ đống nhiên ở trong gờ giúp hét lớn một. Tiếng tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ siêu ép nữ vương, thật là rất cảm ơn ngươi rồi lại có thể đưa cho ta năng lực lợi hại như vậy siêu ép nữ vương, ha ha ha cái này không tính là cái gì. Nếu như ngươi phải báo đáp ta, như thế, sau đó ngươi dùng năng lực của ta đánh bại cha ngươi. Xin nhớ nhất định muốn mở ra phát sóng trực tiếp để cho ta nhìn một chút tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ. Ách ta biết rồi. Nhìn thấy tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ có chút dáng vẻ lúng túng, vẫn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tại sao khi cắn nuốt bộ phận mảnh vỡ chiều không gian hắc ám, hắn hiện tại đã có thể điều động chính mình trong địa ngục những thứ kia linh hồn năng lực rồi thử một cái sau. Trên mặt tuần mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tiếp đó, hắn cũng phát ra một phần bao lì xì chính đắm chìm trong kích động tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ. Đống nhiên lại nghe thấy được hệ thống tiếng vang khen ngài thu được ẩn năng lực trái nham thạch mạ gù no mi. Có tiếp nhận hay không hắc lần này, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ hoàn toàn ngu rồi. Vẫn sở dĩ phát ra bao lì xì này, trừ nghị thí nghiệm một chút năng lực của mình ở ngoài, cũng là cảm thấy nếu như không có băng hỏa cửu trọng thiên. Vậy vẫn là tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ sao ngay ta y hắn còn đang suy nghĩ giống tay trái ạ kẹ đủ, tay phải ạ kỳ gì tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ sẽ là dặn gì, vẫn đống nhiên lại nhận được rõ gì chỉa trò chuyện riêng. Si hơi in rõ gì chia, nhân viên quản lý không, vẫn đại nhân, ta nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ngươi. Bất quá hy vọng ngươi có thể mau sớm đến sổ sổ si hệ ti tới. Vẫn, nha tại sao gấp như vậy lần này, vẫn cũng có chút kinh ngạc. Làm sao rõ gì chia đột nhiên vội vã phải làm dẫn đường đằng người.